Viên Thủ Thành một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra trước nay chưa có mê man. Vì quyền lực, có vẻ như Trác Quận quyền lợi không như Lý Đường Tiểu. Vì long khí, cũng vô căn cứ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.